Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Liêu Chi vô dụng. Trong hư không tràn ngập khí tức phi thường khủng bố, mạnh mẽ áp lực đem không gian áp sập, vô số điều dữ tợn vết rách hiển lộ. Một màn này cảnh tượng quá kinh người, xa chỗ xem cuộc chiến tu sĩ đều ở đây cuồng thán. Bạch đế nổi giận, cái này con kiến hôi thật đúng là hội lão hổ trong miệng nhổ răng. Nơi đó nguy hiểm càng muốn hướng nơi đó động. Chờ xem đi, bạch đế một kích là có thể đưa hắn chém giết. Vừa rồi bạch đế không muốn động hắn. Không nghĩ tới hắn lại vẫn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Vô luận nói như thế nào, bạch đế đều là cấm thiên cổ quốc đệ nhất nhân. Thanh danh hiển hách. Chiến lược tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Si nhân tổng dễ bàn mộng. Vân Hoàng cười yếu ớt nói. Người cũng không phải thứ nhất ở trước mặt ta nói mạnh miệng người. Tốc độ lăn xuống lãnh cái chết. Không có thời gian cùng người chết lãng phí. Hắn hoàn toàn không có đem bạch đế để vào mắt. Như này cuồng vọng ngữ khí. Triệt để đem bạch đế làm tức giận. Tiểu súc sinh. Ngươi là thật sống được sốt ruột. Bạch đế cắn răng nghiến lợi giống giận. Không nghĩ tới một cái tiểu súc sinh cũng dám ở trước mặt của hắn cuồng vọng. Nếu như không được hung hăng giáo huấn một cái, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Phiên vân phúc vũ, trầm tiếng quát dường như sấm sét ở chân trời nổ vang. Thiên khung trên mây đen rậm rạp, có tử sắc thiểm điện ở xuyên toa. Những thứ này thiểm điện dường như chân long một dạng, tráng kiện không gì sánh được, tản mát ra khí tức cũng vô cùng khủng bố. Sư huynh, không có nghĩ đến sức chiến đấu của thiếu niên này lại kinh khủng như vậy. Coi như ta đối với trên bạch đế, cũng đỡ không được một kích. Hắn dĩ nhiên gương mặt ung dung, dường như là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Nữ tử có chút kinh tâm. Từ nhỏ đã bị cửu độc lão tổ trở thành thiên kiêu bồi dưỡng. Mới để cho nàng có thành tựu ngày hôm nay. Mới vừa đi ra cửu độc môn lúc. Nàng còn cho là mình có thể quét ngang mỗi bên đại cương vực tu sĩ. Hiện tại xem ra. Chính mình căn bản không đáng chú ý a. Bạch đế tựu không nói. Cái kia vị vốn chính là cấm thiên cổ quốc truyền nhân. Có tài nguyên tu luyện hùng hậu không gì sánh được. Nàng so với không được trên cũng rất bình thường. Nhưng người nào có thể nói cho nàng cái này dưỡng linh cảnh con kiến hôi là chuyện gì xảy ra? Vì sao chiến lực cũng kinh người như vậy? Nam tử hai tròng mắt híp lại, ánh mắt có chút thâm trầm. Hắn kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra đối phương nhục thân mạnh. Phóng nhãn đế giới, sợ rằng cũng tìm không được nữa có thể cùng sánh vai người. Luận tu vì thiếu niên này quả thực rất yếu, nhưng luận nhục thân có thể nói đế giới vô địch đầu sỏ. E là cho dù những thứ kia nằm trong quan tài lão quái vật đều muốn khiếp sợ. Đến tột cùng là tu luyện như thế nào có thể đem nhục thân đánh bóng đến cái này chủng tầng thứ. Sư muội, theo ta thấy, hay là đem tin tức truyền trở về cho sư phụ, làm cho hắn tra một chút cái này thiếu niên. Nam tử nhớ tới lần đầu gặp mặt, đối phương đã nói phá lai lịch của bọn họ. Có thể cái này thiếu niên thật nhận thức cửu độc lão tổ. Dù sao hiện tại thấy thế nào, hắn đều cảm giác người trước mắt không giống như là một thiếu niên. Càng giống như là nhất tôn lão quái vật, đang ở bọn họ nói chuyện với nhau thời gian. Bạch đế công kích đã sắp phải rơi vào Vân Hoàng đầu lên. Sở hữu vô cùng năng lượng, bị đập trúng nói, không chết cũng sẽ trọng thương. Một quyền kia rơi xuống, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. Có chút không đành lòng nhìn tiếp, cái này thiếu niên dĩ nhiên không né tránh. Quả nhiên vẫn là quá non, dưỡng linh cảnh con kiến hôi coi như lại tùy tiện. Có thể nói cho cùng vẫn là một cái không có từng va chạm xã hội con kiến hôi. Bị sợ ngốc cũng là rất bình thường. Hắn không chuẩn bị tránh né ấy ư. cái này rõ ràng cho thấy đi tới tạc đầu người a. Bạch Đế cười như điên nói, tiểu súc sinh, lần này xem ngươi còn không chết. Cái kia một quyền đánh ra quá mức lực lượng, thề phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, tuyệt không để cho chi cơ hội phản kháng. Nắm tay hung hăng đập xuống, nhưng cũng không có đập ở Vân Hoàng đầu lên. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Vân Hoàng trong nháy mắt dùng bàn tay ngăn trở, thật chặt chế trụ Bạch Đế nắm đấm. Vù vù, xem cuộc chiến tu sĩ hô to một hơi. Vừa rồi kém chút không có đem hắn nhóm nín chết, còn tưởng rằng Vân Hoàng cũng bị một quyền kết thúc nhân sinh đây. Không nghĩ tới hắn nhục thân lại thật đã mạnh mẽ đến một bước này. Cấm thiên cổ quốc truyền nhân, chẳng qua như đây, Vân Hoàng bàn tay chợt dùng sức, trực tiếp đem Bạch Đế ngã xuống, hung hăng đập ở phía trước đại địa lên, ầm ầm một tiếng, đại địa ở văng tung tóe. Cuồn cuộn nổi lên nồng đậm bụi khói, răng rác, Vân Hoàng vẫn chưa lưu tình, lại là một cước đạp xuống phía dưới, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc vang tận mây xanh, Bạch Đế nửa người đầu khớp xương toàn bộ bị dẫm nát. Liền linh khí cũng không thể vận chuyển, cả người chảy máu, dáng dấp phi thường thê thảm. A, đau đớn kịch liệt làm cho Bạch Đế phát sinh một đạo thê thảm tiếng kêu rên. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên có giọt lớn mồ hôi lăn xuống, hắn cảm giác sinh mạng của mình đều muốn đi tới phần cuối. Tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận, ta biểu ca là Nam Thiên Thánh Tử, không quá 3 ngày ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Đế thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, nhưng tại chỗ tu sĩ đều nghe tinh tường, dồn dập hướng phía sau thối lui. Gương mặt sợ hãi, bọn họ đều là bị Nam Thiên Thánh Tử danh hào dọa cho. Ta đi, Bạch Đế biểu ca dĩ nhiên thực sự là Nam Thiên Thánh Tử. Xem ra ngoại giới đồn đãi không giả a. Nghe nói Nam Thiên Thánh Tử đã đạp chân dục anh cảnh đỉnh. Phong, trong khoảng thời gian này sẽ tới Thanh Sơn Thôn. Vân Hoàng phải tao ương, chọc ai không tốt, càng muốn rước lấy Bạch Đế. Nam Thiên Thánh Tử rất lợi hại phải không? Làm sao tất cả mọi người phi thường sợ hắn? Liền Nam Thiên Thánh Tử danh hào đều chưa từng nghe. Qua, tiểu tử ngươi trở về ra làm ruộng đi đi. Đừng nói ngươi là tu sĩ. Mất mặt, Nam Thiên Thánh Tử ở Cửu Tiêu cổ quốc bên kia rất nổi danh. 1 tháng trước, hắn xông vào Bất Lão tộc cấm địa lấy đi một món bảo vật. Bất Lão tộc vận dụng 5 vị độ kiếp cảnh thần linh xuất thủ đuổi giết hắn, dĩ nhiên làm cho hắn đào tẩu, có thể ở Bất Lão tộc truy sát hạ chạy trốn người. Ngươi cho rằng là dễ trêu sao? Bất Lão tộc là vạn cổ cự tộc, truyền thừa nội tình đều phi thường khủng bố, không người dám khinh thường. Không nghĩ tới Bạch Đế biểu ca Nam Thiên Thánh Tử kinh khủng như vậy, liền Bất Lão tộc cũng dám trêu chọc. Vân Hoàng cười cười, vẫn chưa đem Bạch Đế uy hiếp để vào mắt, hắn trầm giọng nói, nha đầu, qua đem 2 cái này con kiến hôi chém giết. Nghe vậy, Lam Vũ Hinh khéo léo đi tới, không chút do dự đem lão giả cùng Bạch Đế chém giết. 2 người này dám can đảm đánh nát thần hồn của nàng, Hải công tử lo lắng thì nên trả ra giá cao thảm trọng. Tử vong quả thật có chút tiện nghi bọn họ, nhưng lại không muốn nhìn một chút 2 cái này chán ghét tên, chỉ có thể tiễn hắn nhóm nấu lại trùng tạo. Giống Long Sư Ngưỡng Thiên thét dài, thoạt nhìn đến lúc đó mất một ít hung tính, dù sao cổ của nó trên có tuần thú quay vòng, cái này tuần thú quay vòng là Lam Vũ Hinh. Nàng có thể lợi dụng tuần thú quay vòng khống chế Long Sư. Đùng đùng, Vân Hoàng ngay cả đầu cũng không quay, một cái tát vỗ xuống, cường đại lực lượng rơi vào Long Sư đầu lên, trực tiếp đem đầu của nó đập nát. Công tử, ngươi, Lam Vũ Hinh há to mồm, có chút không dám tin tưởng. Công tử làm sao liền đầu này Long Sư cũng giết, liền ngươi cũng bảo hộ không được tốt. Lưu Chi vô dụng, Vân Hoàng lạnh lùng đạo, Lam Vũ Hinh không có pháp phản bác, không thể làm gì khác hơn là đi tới, đem long sư trên cổ tuần thú quay vòng lấy đi, đem thu nhập trong không gian giới chỉ, bình thường xuống thì nấu canh quát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.